Chương 1367, họ Hồ Tiểu Tiên, Hải Sa Thu Nhạn. Du Thu Nhạn giả ý ai thán nói, ai, mở sòng bạc gặp gỡ các ngươi như vậy thực sự là không may, quả thực thành các ngươi ngân khố, lúc nào muốn lấy thì tới lúc đó lấy. Lưu Húc cố ý kinh ngạc nói, lẽ nào cái kia Hải Ninh Các là Nhạn tỷ lái, xem ra Nhạn tỷ ở nơi này dư hàng địa giới bên trên rất là xài được nha. Du Thu Nhạn dùng đôi mắt đẹp ngang Lưu Húc liếc mắt, ỏn ẻn tiếng nói, cái kia Hải Ninh Các là chúng ta Hải Sa Bang mở. Ta chẳng qua là trong bang hộ pháp khiến cho, vừa lúc gần nhất có việc ở dư hàng, cho nên có lúc sẽ đi qua nhìn một chút. Tiếp lấy lại làm nữ kiểu xấu hổ hình dáng nói, Lưu công tử, ngươi tại sao như vậy nhìn chằm chằm tỉ tỉ xem nha, nhân ra sẽ ngượng ngùng. Lưu Húc mỉm cười nói, Nhạn tỉ xinh đẹp như vậy, khiến cho tiểu đệ lòng say thần mê, không khỏi nhìn không chuyến mắt, chỗ thất lễ cũng xin tỉ tỉ ngươi tha lỗi nhiều hơn. Trong miệng mặc dù nói thất lễ, nhưng này vẫn dò xét Du Thu Nhạn nữ kiểu thân thể ánh mắt vẫn chưa thu hồi. Ngược lại đáng sợ hơn xâm lược tính nhìn về phía Du Thu Nhạn. Du Thu Nhạn đình đình bơ gò đồng đảo, hướng Lưu Húc liếc mắt đưa tình nói, sẽ hống tỉ tỉ hài lòng, ta nào có Lưu công tử nói như vậy có mỹ lệ nha. Cứ như vậy, Lưu, Du hai người không được liếc mắt đưa tình cười nói, mắt đi mày lại gian đem cái kia Hồ Tiểu Tiên phơi nắng ở tại một bên. Cơ hồ bị hai người sao lãng Hồ Tiểu Tiên con đến phát chán ngồi ở một bên xem xét hai người biểu diễn, đối với Lưu Húc nhiều hơn nhìn kỹ sau đó. Mới phát hiện hắn là như thế hấp dẫn ánh mắt của mình, không tự chủ được nhìn chằm chằm Lưu Húc mạnh mẽ xem. Hồ Tiểu Tiên đang trành đến hăng say, chợt thấy Lưu Húc đem đầu chuyển hướng mình, ánh mắt giao tiếp phía dưới, nàng ấy đẹp đến khác thường khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng, không khỏi xấu hổ đem cúi đầu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng. Lưu Húc mỉm cười, tiếp tục cùng Du Thu Nhạn làm nhiệt liệt giao lưu. Hồ Tiểu Tiên nhìn hai người đánh hỏa nóng trang diện, không cách nào nữa làm được thờ ơ, không khỏi cảm thấy rất là ủy khuất. Trong lòng nổi lên trận trận chua xót mùi vị. Hồ Tiểu Tiên tức giận bỗng nhiên đứng lên, nói ra, ta mệt mỏi, muốn đi về nghỉ trước, sẽ không đã quấy rầy các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi. Lưu Húc tuy là chính chủ công Du Thu Nhạn, nhưng đối với cái này Hồ Tiểu Tiên cũng không muốn tùy tiện thả chạy, nói, sắc trời này cũng không sớm, các ngươi là ở cùng một chỗ sao, không bằng ta đưa các ngươi trở về đi. Ba người tới Du Thu Nhạn ở dư hàng sở mua sắm bí ẩn tiểu viện. Đây là một tòa độc lập tiểu viện. Ở vào tiền đường bên hồ, cảnh vật chung quanh u mị nạ tĩnh. Lưu Húc đưa mắt chung quanh, nói, Nhạn tỷ, nơi đây thật là quẩn cũ ẽ, là không phải có rất ít người ở lâu dài. Du Thu Nhạn hơi có mấy phần thương cảm mà nói, ta nhiều năm lấy thuyền vì ra, phiêu bạt với giang hà hồ hải trong lúc đó, làm sao có thể tới đây ở lâu dài. Mua nơi đây, bất quá là vì có một chân chính hoàn toàn thuộc với chính mình địa phương, khi ta cần thời điểm, có thể tới nơi đây lẳng lặng tinh dưỡng. Mới tốt có đầy đủ tinh lực đi chịu đựng trên giang hồ gió táp mưa xa. Lưu Húc chứng kiến Du Thu Nhạn sở lộ ra cô đơn thần tình, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc, tự tay đưa nàng lâu vào trong ngực, ôn nhu nói, "Viện này giống như tỷ tỷ tâm giống nhau tịch mịch, không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không để cho ta vào ở, đem tịch mịch đều đuổi đi." Du Thu Nhạn đột nhiên cảm thấy giống bị nào đó không rõ tâm tình xúc động, vô lực dựa ở Lưu Húc trong lòng, ngửa đầu si ngốc nhìn Lưu Húc nói, "Có ngươi trong lòng ta, ta nhất định sẽ không lại cảm thấy tịch mịch." Hai người đều không phải thiện nam tín nữ, có thể nói diễn kỹ nhất lưu. Hồ Tiểu Tiên nhìn lăng, dù giữa hai người diễn ra nhu tình đùa giỡn, trong lòng rất là khó chịu, hừ một tiếng, xoay người hướng gian phòng của mình đi tới. Lưu Húc thấy Hồ Tiểu Tiên như vậy cảm kích thức thời ly khai, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chặt cái này cùng Du Thu Nhạn một chỗ cơ hội, đương nhiên để báo đáp lại, ở về sau cùng nàng đùng đùng thời điểm, không cho Hồ Tiểu Tiên như vậy đau là được. Túi đầu nhẹ lấy Du Thu Nhạn mượt mà vành hai, Lưu Húc ôn nhu nói. Mới vừa rồi cùng Thu Nhạn ngươi đàm luận rất đầu cơ, chẳng qua là ta vẫn có chưa thỏa mãn cảm giác, không bằng chúng ta đến ngươi trong phòng xúc tất mà nói, tốt đối với lẫn nhau có một toàn diện hiểu rõ. Đối mặt Du Thu Nhạn người nữ nhân này, Lưu Húc lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Du Thu Nhạn mị ý vô hạn lên tiếng, hai người tựa sát đi vào Du Thu Nhạn phòng ngủ. Vừa vào đến bên trong phòng, chiến đấu liền lập tức khai hỏa. Lưu Húc đã khởi hoàn toàn tinh thần, khiến cho ra tất cả vô liếng, nhất định phải lệnh Du Thu Nhạn triệt để thần phục. Du Thu Nhạn bị hắn giết được đánh tơi bời, quân lính tan rã. Hồ Tiểu Tiên đang nằm với trên thuyền âm thầm tức giận, chợt nghe nói tiếng này vang, nàng tuy là chưa nhân sự, nhưng đối với này lại không phải hoàn toàn không biết gì cả, vừa nghe liền khoảng chừng đoán ra lăng, Du hai người là ở làm thế nào các lộ hủy chữa chuyện tốt, mắng thầm, gian phu dâm phụ nhanh như vậy liền cầu dựng lên giường. Hồ Tiểu Tiên tâm phiền ý loạn hơn, chỉ phải mê đầu bưng thai, ý đồ cự dâm thanh bên thai bên ngoài. Đáng tiếc cái kia thanh âm như ẩn như hiện luôn là hướng trong thai nàng chui, làm sao cũng đỡ không được, làm hại Hồ Tiểu Tiên chằn trọc, khó có thể ngủ. Khổ chịu đựng một lúc lâu, Hồ Tiểu Tiên rốt cuộc đến khi cái này tiếng chém giết tiêu thất lúc, cực độ mệt mỏi nàng rốt cuộc có thể bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ là cái kia bị câu dẫn ra trong lòng khỉ niệm, lại có thể dùng nàng làm nỉ mộng, cái kia mãnh liệt mơ hồ trong giấc mộng, rõ ràng chính là nàng và Lưu Húc ở kêu. Quấn không ngớt. Du Thu Nhạn trong đầu trống rỗng, ở Lưu Húc gấm áp trong ngực, nàng chậm rãi tiến nhập ngọt trong mộng đẹp. Lưu Húc thấy Du Thu Nhạn đã tiến nhập giấc ngủ cha nở dê thà y, liền bắt đầu thu thập chiến trường. Bởi Lưu Húc mỗi lần chiến đấu đều là mọi việc đều thuận lợi, cho nên nếu như không có thị nữ bên người, vẫn là tinh lực 10 phần hắn đối với cái này chuyện khắc phục hậu quả cũng là thường thường trở nên, không khắc phục hậu quả một phen, ngủ dậy tới thật sự là khó chịu, cái gọi là quen tay hay việc, rất nhanh thì đem tất cả thu thập thỏa đáng. Hắn đối với trong ngủ mê Du Thu Nhạn nhẹ nhàng một cái dưới, xoay người ra khỏi phòng rời đi. Lưu Húc thân ảnh mới từ cửa tiêu thất, Du Thu Nhạn cái kia hai mắt nhắm chặt liền dần dần chậm rãi mở, trong mắt toát ra thỏa mãn, ai hoán, thần tình nghi hoặc. Ở Xuân Hiểu lầu lúc, Lưu Húc cái kia đưa Hồ Tiểu Tiên với không để ý, mà nóng bỏng cùng Du Thu Nhạn nói chuyện với nhau cử động, làm cho nàng hoài nghi Lưu Húc là cố ý tiếp cận chính mình. Sinh lòng nghi ngờ Du Thu Nhạn ở Lưu Húc đem nàng thân thể trà lau sạch sẽ lúc cũng đã tỉnh lại, nội tâm của nàng nay đã vì Lưu Húc mở ra, hiện tại tức thì bị Lưu Húc sau đó cử động tiến thêm một bước thật sâu cảm động. Trước đây cùng người tốt lúc, đối phương đều là con thỏa mãn chính mình phía sau liền bỏ nàng với không để ý, không ở ý cảm thụ của nàng, chưa từng có biết dùng người như vậy mảnh nhỏ tâm thể gián đối đãi quá. Du Thu Nhạn yếu ớt thở dài một hơi, vô về Lưu Húc lúc rời đi cái kia một ngụm chớ, cuối cùng bình yên ngủ.